Quyển 2 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 57, không nói một lời nói, chịu đựng cơn đau, hành tung bất định của Dạ Tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội nghị nhàm chán kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, đều là 4 bang phái lớn đang tranh luận những chuyện vặt vãnh, Dạ Cô Tinh ngáp dài buồn ngủ, cuối cùng nhắm mắt tĩnh tâm lại, từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào. Đường Như liếc mắt nhìn qua, đáy mắt hiện lên một tia bất lực, quả nhiên là tùy âm tùy ý, không kiềm chế được, nhưng trong mắt người khác, họ lại có những đánh giá khác. Dạ Cô Tinh tuy ngoài mặt có vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại giống như gương sáng, những con cáo già này đều là mấy cao thủ thích đánh thái cực quyền, vì bọn họ nhàn rỗi như vậy cô cũng rất vui vẻ đi cùng bọn họ, dù sao cũng hẳn 3 ngày, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, cô cũng chẳng ngại ở đây tốn thời gian với bọn họ. Giọng nói già nua của Bạch Đào tựa như tiếng chuông lớn. Hôm nay tạm thời tới đây thôi, mời mọi người di chuyển tới sảnh tiệc, hôm nay có chuẩn bị để chiêu đãi mọi người, mong mọi người nể mặt. Vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía cậu Dạ đang nhắm mắt lại. Dạ Cô Tinh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sắc bén như chim ưng, khí phách lộ ra ngoài, nhưng chỉ trong một giây, chúng đã ẩn đi dưới mắt cô rồi biến mất, sau đó cô nhìn Bạch Đào cười đầy ẩn ý, Bạch Đào khẽ rùng mình, giác quan nhạy bén, uy lực như vậy, người đàn ông này nhất định không phải người thường, tương lai ắt sẽ thành công. Một quyết định dần dần thành hình trong lòng ông ta, đôi mắt già nua của Bạch Đào khẽ nheo lại, ông ta cười đáp lại. Dạ Cô Tinh vung tay và bước ra khỏi phòng họp trước, tha thứ cho cô vì đã quá nhàm chán. Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Dạ Cô Tinh lắc chiếc ly trong tay, trong đó có một chút rượu đỏ, dưới động tác ngẫu hứng của cô, rượu tràn ra, đột nhiên, Vu Sâm cúi đầu ghé vào tai cô thì thầm, Dạ Cô Tinh sải bước ra khỏi sảnh tiệc và trở về phòng, Vu Sâm và Đàm Hào kiểm tra từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới trước khi cô nhận phòng vào buổi chiều để xác nhận rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mà bản thân cô cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, nên nói chuyện ở nơi này là an toàn nhất. Có chuyện gì vậy? Dạ Cô Tinh nhíu mày. Điện thoại đổ chuông từ đầu bữa tiệc đến giờ. Vu Sâm trầm giọng báo, Đàm Hào đưa điện thoại lên. Để thuận tiện cô đưa điện thoại cho Đàm Hào bảo quản, mấy cái túi trên người cô đều mang theo súng. Dạ Cô Tinh nhận lấy, thân máy nóng rực, đột nhiên màn hình lại sáng lên, cô nhìn vào dãy số, hóa ra là Diệp Nhĩ. Cô vội nghe máy, chị hai, có chuyện gì vậy? Diệp Nhĩ sẽ không gọi điện cho cô hết lần này đến lần khác nếu không phải việc gấp. Giọng nói có chút vội vàng, hơi bối rối nhưng lại mơ hồ xen lẫn chút hưng phấn. Hình như chị đã tìm được tung tích của tiểu tứ rồi. Cái gì? Dạ Cô Tinh tay đang cầm máy khẽ run. Anh ấy bây giờ đang ở đâu? Từ từ nghe chị nói. Hóa ra sau khi Diệp Nhĩ biết Dạ Cô Tinh muốn triệu hồi toàn bộ Dạ Tổ, cô ấy bắt đầu sử dụng tất cả các mối quan hệ có trong tay cộng với các mối liên hệ và sức mạnh mà Dạ Thất Trừ Vưu và Tịch Cần tích lũy qua nhiều năm, để tìm kiếm các thành viên khác trong Dạ Tổ trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trong một thời gian dài không thu được tin tức gì. Một ngày nọ cô đang ngồi vẽ bản vẽ thiết kế trong văn phòng, thì đột nhiên cổ tay đau nhói, cô đau đến mức suýt ngất đi, sau đó cô đến bệnh viện để khám, bác sĩ cho biết cô phải chụp X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang trước xem có vấn đề gì về xương không, sau khi chụp phim, bác sĩ xem xét thì phát hiện trên xương bàn tay của cô có một bóng mờ nhỏ, nghi là có khối u, mặt của Diệp Nhĩ biến sắc, lúc này mới nhớ ra, lúc trước 16 người họ sinh huấn luyện sinh tồn ở trong rừng nguyên, cô và tiểu tứ cùng giành vị trí đầu tiên, huấn luyện viên đã tặng họ một cặp cảm biến theo dõi dưới da như một phần thưởng và cấy ghép ngay tại chỗ cho bọn họ. Bộ cảm biến nhỏ này là thành quả nghiên cứu mới nhất của căn cứ tổ chức khủng bố Pakistan lúc bấy giờ, nó có thể được tích hợp hoàn toàn vào máu và đi khắp cơ thể, nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được, chỉ có thể dùng kính hiển vi gấp 25 lần mới có thể nhìn thấy toàn bộ kết cấu nó của. Lúc đó cô và tiểu tứ cũng không để ý, nhưng trong quá trình huấn luyện sau đó, dựa vào cảm ứng đặc biệt giữa hai người, họ luôn có thể cứu được đối phương thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, cặp cảm biến này cũng có khuyết điểm, chúng chỉ có thể cảm nhận nhau trong vùng phủ sóng của cùng một tín hiệu vệ tinh. Kể từ khi sư phụ gửi họ đến các quốc gia và khu vực khác nhau, Diệp Nhĩ chưa bao giờ nhận được bất kỳ tín hiệu cảm biến nào thuộc về tiểu tứ nữa, bây giờ cảm biến đã hoạt động trở lại, điều đó có ý nghĩa như thế nào thì không cần phải nói cũng đủ hiểu. Vị trí hiện tại của chị chính xác phải là kinh độ đông, 116 độ 23, 11 vĩ độ bắc, 39 độ 54, 27, thuộc phạm vi kiểm soát của vệ tinh Thiên Đình 9, nhưng cụ thể là vệ tinh này bao trùm những phạm vi nào chị đã kiểm tra thông tin trong một thời gian rất lâu, nhưng không thể tìm thấy. Một tia sáng xẹt qua mắt Dạ Cô Tinh, nói cách khác nếu tìm thấy khu vực bị vệ tinh này bao phủ, có thể tìm thấy vị trí hiện tại của tiểu tứ. Theo lý mà nói, đúng là như thế này. Tuy nhiên, phạm vi phủ sóng của một vệ tinh là quá lớn, chúng ta chỉ có thể xác định vị trí sơ bộ. chậm rãi nở nụ cười, Dạ Cô Tinh kích động đến mức đầu ngón tay đều run rẩy. Chuyện này không cần quá lo lắng, tổng số vệ tinh do các nước trên thế giới phóng lên là hơn 5.000 vệ tinh, nhưng trên thực tế chỉ có 3 vệ tinh bao phủ toàn bộ địa cầu, nói cách khác có rất nhiều khu vực xếp chồng lên nhau, và miễn là những khu vực này được loại trừ bằng tính toán, em tin rằng phạm vi của tiểu tứ có thể được thu nhỏ hết mức có thể. Được rồi, giờ chị cần phải làm gì? Sắc mặt Diệp Nhĩ cũng nghiêm túc lại, khí thể cả người đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt Dạ Cô Tinh như nhìn thấy Dạ Nhĩ luôn phấn đấu và kiên quyết như ngày xưa. Bây giờ chị lên xe ngay đi, bởi vì có thể bất cứ lúc nào em cũng sẽ yêu cầu chị đi tới những nơi khác nhau. Được rồi, cúp máy, Dạ Cô Tinh nói với Vu Sâm. Quả địa cầu, là bản thước kẻ, bản đồ thế giới, bản đồ Trung Quốc, 3 chiếc máy tính xách tay, trong vòng 5 phút nữa tôi muốn nhìn thấy những thứ này. Vu Sâm và Đàm Hào nhận lệnh, trong khi cả hai đang chuẩn bị đồ đạc, Dạ Cô Tinh gọi điện thoại cho Tề Dục. Xin chào, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của người đàn ông từ bên kia truyền đến, Dạ Cô Tinh sững sờ một lúc, cô chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi cho Tề Dục. Tề Dục, là tôi đây. Đầu bên kia đột nhiên không có tiếng động, ngay cả hơi thở cũng bị che giấu sạch sẽ, Dạ Cô Tinh vô thức nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Dục chịu đựng cơn đau dữ dội từ chân, ngây người cầm điện thoại, hai mắt đờ đẫn, Tiền Kỳ Bân nhìn con trai mình mất hồn như vậy, không cần nghĩ cũng biết đó là ai, môi mấp máy, như muốn nói gì, nhưng sau cùng ông chỉ thở dài, ánh mắt bất lực nhìn con trai mình. Ông ta vừa mới châm cứu cho Tề Dục, không ngờ điện thoại lại đổ chuông, Tề Dục nhấc máy, một giây sau đã như thế này. Tề Dục, anh có đang nghe không? Tôi đây, anh cẩn thận hít thở, cắn răng chịu đựng cơn đau, lớp ngụy trang hoàn hảo đến mức một người sắc sảo như Dạ Cô Tinh cũng khó có thể nhận ra. Tôi cần sự giúp đỡ của anh ngay bây giờ. Được rồi, em nói đi. Dạ Cô Tinh giải thích tình hình cụ thể của sự việc với Tề Dục, trong lúc này Tề Dục thở không ổn định vài lần, và Thiền Kỳ Bân ở bên cạnh sốt ruột đi đi lại lại. Chân của Tề Dục đã bị liệt nhiều năm, cơ bắp bị teo đi đáng kể, cảm giác đau đớn gần như bằng không, muốn khỏi hẳn thì phải dùng thuốc mạnh, vì vậy khi châm kim, gốc kim bạc gần như châm vào đến 9 phần, sâu đến tận xương cốt, có thể tưởng tượng được cảm giác đau đớn đó, trong quá trình điều trị, chân của Tề Dục dần dần có cảm giác tự nhiên, cảm giác đau đớn sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Hiện giờ anh ta cầm điện thoại đã gần 15 phút, nếu không tiếp tục điều trị, bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ biển, điều này khiến Tiền Kỳ Bân không khỏi lo lắng. Con trai, để cô ấy đợi chút được không, còn 5 châm cuối cùng nữa thôi. Dưới ánh mắt sắc bén của Tề Dục, Tiền Kỳ Bân thở dài, cuối cùng vẫn phải giữ im lặng. Dạ Cô Tinh nghe thấy lời nói của Tiền Kỳ Bân bên tai, ánh mắt trầm xuống. Tề Dục, anh đang châm cứu ư, không sao tôi. Sức khỏe là quan trọng, một mình tôi có thể lo được như thế nhé, anh phải trị liệu cho tốt đấy. Đợi chút, Dạ Cô Tinh cúp máy. Tề Dục nói với Tiền Kỳ Bân, cha tiếp tục đi. Một sự đau đớn sâu sắc hiện lên trong đôi mắt già nua của Tiền Kỳ Bân. Dục à, hay là con, khoát tay, sức khỏe của con tự biết, cha cứ tiếp tục đi. Tiền Kỳ Bân đương nhiên rất hiểu con mình, cứng đầu cố chấp, một khi đã quyết định thì dù là 8 con ngựa cũng không kéo về được. Thở dài, được rồi, cứ như bây giờ là tốt rồi, chỉ cần thằng bé không từ bỏ điều trị là được rồi. Với vẻ mặt cương trực và chăm chú, Tiền Kỳ Bân cầm cây kim bạc trong tay lên, châm mạnh vào cổ tay, xuyên mạnh vào da thịt, xoay tròn cho đến khi xuyên qua được 9 phần. Toàn thân Tề Dục trở nên cứng ngắc, cơ mặt co giật kịch liệt, môi run rẩy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhưng giọng nói vang lên không có chút gì khác thường. Vậy con cần phải làm gì? Vẫn lạnh nhạt xuất trần, không chút sóng gió. Dạ Cô Tinh không nghi ngờ gì, vì Tiền Kỳ Bân đã bắt đầu điều trị nên không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô muốn tìm ra vị trí của tiểu tứ càng sớm càng tốt, nhưng một mình cô rõ ràng là hơi khó để tìm ra được, lúc này cô cần ai đó giúp đỡ. Nếu người còn sống, vị trí của anh ấy sẽ thay đổi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, hơn nữa, vẫn chưa biết tiểu tứ có an toàn hay không, nếu anh ấy bị bắt làm con tin hoặc gặp nguy hiểm gì, anh ấy có thể bị chuyển đi bất cứ lúc nào, không thể bỏ qua cơ hội lần này, thậm chí có thể xuất hiện những biến số lớn hơn, vì vậy Dạ Cô Tinh mới lo lắng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Sâm và Đàm Hào đã chuẩn bị mọi thứ cô cần, ngồi xuống ghế sofa, lấy máy tính xách tay, Dạ Cô Tinh đeo tai nghe Bluetooth lên và liên lạc với Tề Dục. Tôi sẽ cho anh biết mức độ phủ sóng vệ tinh của từng vị trí, 1, 2 hoặc nhiều hơn, anh có thể giúp tôi tính toán diện tích của tất cả các vệ tinh phía trên, sau đó tiếp tục đến giao điểm và cho tôi biết phạm vi cuối cùng là được. Được, bên kia, Vu Sâm dùng điện thoại của mình gọi cho Diệp Nhĩ và đưa nó cho Dạ Cô Tinh. Chị hai, bây giờ chị lái xe về hướng đông 10 km rồi cho em biết độ cảm ứng là mạnh hay yếu. đầu ngón tay không ngừng bấm trên bàn phím, mở bản đồ Trung Quốc ra, Dạ Cô Tinh dùng compa khoanh tròn phạm vi phân tán lớn nhất. Cảm ứng trở nên mạnh mẽ hơn. Được rồi, bây giờ tiếp tục lái xe về phía đông cho đến khi cảm ứng yếu đi, hãy cho em biết tổng thể lộ trình. 15 km, bây giờ hãy đi về phía bắc và lặp lại toàn bộ quá trình lần trước. Tề Dục, phạm vi đầu tiên, kinh độ đông, 116 độ 57, 17, vĩ độ bắc, 39 độ 28, 42, phạm vi 5 dặm. Phạm vi thứ hai, 116 độ 7, 18, vĩ độ bắc, 39 độ 54, 27, phạm vi 3 dặm. Phạm vi thứ ba, mồ hôi túa ra từ trên trán đã làm ướt hết tờ giấy A4 trong tay, khuôn mặt Tề Dục tuấn tú tái nhợt, nhưng cây bút chì trên tay vẫn không ngừng nhảy múa, trên chân vẫn còn mũi kim bạc đang châm vào. Tiền Kỳ Bân liếc nhìn con trai mình, đôi mắt già nua đầy bất lực và đau khổ, ông thấp giọng nói. Con trai, cha sẽ bắt đầu rút kim ngay bây giờ, con đã sẵn sàng chưa? Tề Dục cắn chặt răng, khẽ gật đầu, dùng mắt ra hiệu cha có thể bắt đầu làm. Châm xuyên tận thấu xương thịt đã đau, rút kim ra còn đau hơn gấp bội. Tương đương một lần nữa ra thịt trở về lúc ban đầu, chấn thương lại thêm chấn thương, đau đớn càng đau hơn. Toàn thân Tề Dục co quắp mỗi khi nhấc tay lên, cây kim rút ra, tờ giấy bị anh bóp nát, cây bút chì suýt bị anh ấy bẻ gãy, cơ bắp co rút mạnh, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, nhưng anh ấy vẫn tính toán không ngừng, anh ấy cắn chặt răng, mờ u bàn tay nổi gân xanh, không để mình phát ra tiếng kêu đau đớn, bởi vì tai nghe Bluetooth vẫn đang đeo trên tay anh, và cuộc gọi vẫn đang được kết nối. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, và cuối cùng. Lái xe 1 km về phía đông, sau đó 3 km về phía bắc và cuối cùng là 4 km về phía tây nam, chính là một vị trí cảm ứng khác. Lúc này, Tề Dục mới chản nản buông tai nghe Bluetooth ra, ngất xỉu trên bàn làm việc trước mặt, dưới chân dài đầy những tờ giấy trắng, trên mặt giấy đầy những công thức tính toán dày đặc. Tiền Kỳ Bân vừa rút châm xong, đang lau chân cho Tề Dục thấy vậy thì biến sắc, lo lắng nắm lấy cổ tay Tề Dục bắt mạch, một lúc sau, ông mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là làm việc quá sức mới ngất xỉu. Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Dạ Cô Tinh biết rằng Tề Dục đã cúp điện thoại, cũng không nghĩ gì nhiều, cô nói với Diệp Nhĩ những gì Tề Dục đã nói với cô. 15 phút sau, giọng nói của Diệp Nhĩ vang lên. Nhất nhất, chị tới rồi. Ở đâu? Chân tướng dường như đã ở ngay trước mặt chuẩn bị lộ diện. Trong quá trình phối hợp tính toán giữa của cô và Tề Dục, Dạ Cô Tinh phát hiện ra rằng khu vực được định sẵn cho Diệp Nhĩ luôn nằm trong thủ đô bất kể Đông Nam, Tây Bắc và thậm chí bây giờ, điểm đến cuối cùng của Diệp Nhĩ cũng không vượt quá ranh giới của thủ đô. Nói cách khác, tiểu tứ đang ở thủ đô, ngay trước mặt họ, cách Trương.